toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, Vân Túy Vi cho rằng mình nghe nhầm. Nhưng giọng nói này quả thật là của Vân Noãn Noãn. Khẳng định không có sai. Hơn nữa ở đây chỉ có hai người họ. Không có người thứ ba. Mà những lời này của Vân Noãn Noãn có vẻ cổ quái. Cái gì mà bị tên bọ hung hành hạ? Mà cô ta phải bảo vệ chị gái xinh đẹp. Cô lại cẩn thận nghe Vân Noãn Noãn nói. Nhưng dường như chúng bị trộn lẫn với một âm thanh điện tử cực mạnh và đột nhiên cô không thể nghe rõ nữa. Điều khiến Vân Túy Vi càng khó hiểu hơn là khi Vân Noãn Noãn nói những lời vừa rồi. Miệng cô ta không hề cử động. Nói cách khác, cô ta nói những lời đó trong lúc miệng còn đóng. Vân Túy Vi không thể hiểu làm thế nào một người có thể nói mà không cần mở miệng. Chẳng lẽ Vân Noãn Noãn có thể nói tiếng bụng sao? Mặc kệ nói như thế nào, cô cũng suýt bị vẻ đạo đức giả của Vân Noãn Noãn đánh lừa. Vân Túy Vi chợt nhận ra Vân Noãn Noãn lại nhân cơ hội này mà đến gần cô như vậy. Khiến cô không khỏi nổi da gà. Vân Túy Vi lập tức đẩy cô ra xa hơn. Đồng thời lùi lại và nhanh chóng trở về phòng. Trước khi Vân Noãn Noãn kịp lại gần cô đã nhanh chóng đóng kín cửa lại. Vừa rồi, Vân Noãn Noãn còn nhiệt tình như lửa này đã bị chặn ở cửa. Cô bất lực nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Thở dài, có phải ta đã đi quá xa? Hù dọa chị họ không? Hệ thống, cô nói đi. Cô thường ngày cư xử như người Y, nhưng bây giờ lại cư xử như người E. Chị họ của cô có thể không bị dọa sợ sao? Vân Noãn Noãn nghĩ lại, cũng đúng. Nhưng ai bảo chị họ quá xinh đẹp đi? Ta thậm chí còn muốn thành lập một công ty truyền thông chuyên nghiệp quảng bá cô ấy. Hệ thống, Vân Noãn Noãn đứng ở cửa một lúc. Vẻ mặt Vân Túy Vi khẩn trương mà nhìn cửa gỗ. Bỗng nhiên, có hai gói đồ hình chữ nhật được nhét qua khe dưới cùng của cánh cửa gỗ. Cô nhìn kỹ hơn thì thấy đó chính là mấy chiếc mặt nạ mà Vân Noãn Noãn vừa muốn tặng cô. Ai thèm quan tâm đờ ến thứ này? Nghĩ là vậy chứ Vân Túy Vi vẫn nhặt gói chúng lên. Xé một gói ra rồi đắp lên mặt. Khả năng cả người cô có mỗi cái miệng là cứng nhất. Cách chương.